cô ấy đến buổi concert của tôi. Chương 1, người ba đơn thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn mưa thu nhẹ nhẹ cuốn đi vài chiếc lá vàng khô trên cành cây. Đồng thời cũng thổi tan cái nóng còn sót lại cuối cùng của mùa hạ. Đám trẻ vui vẻ đùa giỡn đuổi theo nhau ở cả trong lớp học và hành lang. Văn phòng làm việc cách tòa nhà dạy học cả một cái hành lang dài. Nhưng vẫn không thể ngăn lại tiếng ồn ào náo nhiệt đó vọng lại. Trúc ôn thư cuối cùng đã chấm xong bài tập về nhà ngày hôm qua. Cô đặt bút đỏ xuống. Sau đó lại cầm chiếc chì màu lên. Chuẩn bị viết báo tường. Vừa mới viết được hai chữ thì đột nhiên có một bé gái chạy vào văn phòng. Vừa khóc sướt mướt vừa nói. Cô ơi, Trương Chí Hào kéo tóc của em. Trúc ôn thư thở dài. Đưa tay vuốt ve sau đầu của cô bé. Khi quay đầu nhìn ra, cô liền thấy một cậu bé mũm mĩm đang nấp ở cửa văn phòng nhìn vào trong. Thấy Trúc ôn thư đã phát hiện, cậu bé xoay người muốn chạy đi. Trương Chí Hào, em vào đây. Cô trầm giọng nói, Trương Chí Hào không còn cách nào. Đành phải chắp đôi tay nhỏ bé ra sau lưng rồi đi vào. Trúc ôn thư chưa lên tiếng. Cô chỉ dùng một ánh mắt đã làm cho cậu bé sợ tới mức tự động khai. Cô ơi, em không dùng sức, cậu dùng sức. Cô bé vừa lau nước mắt vừa nói. Mái tóc mẹ tết cho mình bị cậu kéo hỏng rồi. Mình chỉ đùa một chút. Hu hu hu, Chí Hào. Trúc ôn thư vẫy tay. Ý bảo cậu bé tới gần hơn. Em làm đau bạn cùng lớp rồi. Hơn nữa người khác không thích đùa thì không thể đùa. Có biết không, Trương Chí Hào chắp tay sau lưng, đầu cúi xuống, nói, em biết rồi à, bây giờ nên làm thế nào? Trương Chí Hào rầu môi, xoay người nói, mình xin lỗi, hu hu không, không sao đâu, Trúc ôn thư, vậy bắt tay giảng hòa nào, về sau phải đoàn kết yêu thương nhau, biết chưa, thấy hai cánh tay ngắn cũng núng nính thịt cầm vào nhau. Trúc ôn thư cố gắng nở một nụ cười. Mau về lớp đi. Bên ngoài trời đang mưa. Đừng đi ra ngoài kẻo bị ướt đấy. Sau khi hai đứa trẻ đi, Trúc ôn thư buộc lại tóc rồi tiếp tục cặm cụi vẽ báo tường. Hai phút sau, cô ơi, Lệnh Tư Uyên đánh nhau với Vương Tiểu Bằng rồi. Rác, một tiếng, chiếc bút chì màu đang bình thường trong tay bị cô bóp gãy. Ai có thể nghĩ rằng chỉ vẻn vẹn 25 phút thôi mà đã có tới 5 học sinh tới đây tố cáo. Nếu không phải là cướp đồ này nọ thì lại là cãi nhau. Cãi xong còn ẩu đả thêm 2 trận. Làm chủ nhiệm lớp này 10 ngày. Trúc ôn thư cảm thấy tuổi thọ của mình đã giảm mất 10 năm. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, cô còn phải làm chủ nhiệm thêm 3 tháng nữa. Dựa theo tỷ lệ chuyển đổi, có lẽ cô không thể sống qua ngày mai. Sao hai người lại đánh nhau? Trúc ôn thư quay đầu hỏi. Cậu bé tới mật báo tin tức lắc đầu. Em không biết. Chơi một lúc hai bạn ấy đã đánh nhau. Lệnh Tư Uyên rất hung hăng. Giờ phút này cuối cùng Trúc ôn thư cũng đã hiểu ra tại sao vào hôm giáo viên chủ nhiệm cũ thu dọn đồ đạc nghỉ thai sản, cô ấy lại đưa cho cô cả hộp nước uống. Phu nhân tĩnh tâm. Rồi. Cô kiềm chế cơn tức, đứng dậy đi về phía phòng học, xuyên qua hành lang tràn đầy náo nhiệt người đuổi theo người đùa giỡn. Cô đi tới cầu thang nơi bầu không khí đang căng thẳng. Còn chưa tới của phòng học, Trúc ôn thư đã nghe thấy tiếng ồn ào vang rung trời. Bọn trẻ làm gì thế không biết, cô nói thầm một câu, bước chân trở nên nhanh hơn, khoảnh khắc đẩy cửa phòng học sau. Cô chỉ thấy toàn đầu người đen xì đang lộn xộn đứng cùng một chỗ. Tiếng kêu gào tiếng khóc suýt chút nữa làm lật cả mái nhà. Yên lặng, Trúc ôn thư hét to. Tất cả yên lặng, mấy đứa trẻ xung quanh nghe thấy thanh âm liền đồng loạt quay đầu lại. Cả đám sợ tới mức chạy loạn ra. Đợi khi người tản hết, Trúc ôn thư mới có thể nhìn thấy kẻ gây họa ở mãi bên trong. Lệnh Tư Uyên vô cùng hung hăng trong truyền thuyết. Đang bị một đứa trẻ khác đè lên trên mặt đất. Toàn thân không thể động đậy. Dừng tay. Trúc ôn thư đi tới nơi. Cô nhìn kỹ hơn chút. Vậy mà cả mặt Lệnh Tư Uyên toàn là máu. Vương Tiểu Bằng. Em dừng tay lại cho cô. Cậu bé vừa nghe thấy giọng nói quát lên thì sợ tới mức lăn xuống khỏi người lệnh Tư Uyên. Không có gì nghiêm trọng. Chỉ là mũi bị đập vào thôi. Cầm máu rồi sẽ không sao. Bác sĩ trong trường đã quen với kiểu cãi nhau ầm ĩ này từ lâu. Nên giờ mặt không biểu cảm ném cho Trúc Ôn Thư một chiếc khăn giấy khử trùng. Ý bảo cô lau vết máu trên tay. Nghe được những lời này. Trái tim đập điên cuồng không ngừng của Trúc Ôn Thư mới dần dần ổn định trở lại một chút. Còn may không có chuyện lớn xảy ra. Lệnh Tư Uyên chỉ chảy máu mũi. Cậu bé đưa tay sờ nên mới làm cho mặt dính toàn máu. Nhưng Trúc Ôn Thư cũng không có tâm trạng để lau bàn tay mình. Cô cau mày nhìn chằm chằm cậu bé ở trước mặt. Hỏi, sao em lại đánh bạn? Mũi của Lệnh Tư Uyên vẫn còn đang nhét băng gạc. Trông bộ dạng rất buồn cười. Thêm vào đó là vẻ mặt quật cường của cậu bé. Thoạt nhìn càng giống nhân vật trong phim hoạt hình. Không nói à? Trúc Ôn Thư trầm giọng. Làm sai cũng không việc gì. Cái quan trọng chính là thái độ của bản thân. Em nói cho cô nghe lý do em đánh nhau đi. Thấy cậu bé sống chết không mở miệng. Trúc Ôn Thư đành phải nhẹ nhàng hơn. Cô ngồi xổm xuống trước mặt Lệnh Tư Uyên. Vuốt ve mái tóc bị mồ hôi làm ướt nhẹp của cậu bé. Dịu dàng nói. Nói cho cô nghe chút. Được không? Chúng ta từng nói sẽ làm bạn tốt mà. Giọng nói của Trúc Ôn Thư giống như bột đậu nhuyễn chảy ra từ trong bánh trôi. Mềm mại ngọt ngào. Bác sĩ trong trường đứng ở một bên nghe được cũng cảm thấy tim mình như tan chảy hết ra. Nhưng cậu bé 7 tuổi này vẫn thờ ơ không chút lay động. Quay đầu sang bên không nói một lời. Em còn như này. Trúc Ôn Thư nói. Cô chỉ có thể gọi phụ huynh em tới nói chuyện. Mời phụ huynh tới không hổ là đòn sát thủ. Đứa nhỏ quật cường vừa nghe xong lập tức luống cuống. Đôi đồng tử đen nhánh của cậu đảo qua đảo lại giống như một quả nho đen xoay vòng. Em, là Vương Tiểu Bằng chửi em trước. Trúc Ôn Thư nói. Em ấy chửi gì? Lệnh Tư Uyên mở miệng định nói. Nhưng không biết cậu bé nghĩ tới gì. Đôi môi mím lại quay đầu đi. Biến thành hồ lô bị cửa miệng. Không nói gì nữa. Mặc kệ thế nào thì chúng ta cũng không được dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề. Thanh âm của Trúc Ôn Thư hạ xuống. Không ai biết kiên nhẫn của cô đã tiêu hao gần hết. Nếu em không nói, cô thực sự phải mời phụ huynh của em. Hai gò má của Lệnh Tư Uyên đột nhiên đỏ lên. Hai tay vân vê vạt áo. Sau một lúc lâu cậu bé mới lắp ba lắp bắp nói. Em, ba em rất bận. Ba em không có thời gian rảnh. Bận tới mức nào? Trúc Ôn Thư hỏi. Có bận thì vẫn có thời gian tới trường một chuyến. Ba em là bác sĩ. Ngày nào ba cũng cứu giúp bệnh nhân. Bác sĩ cũng có lúc tan ca. Trúc Ôn Thư chậm rãi nói. Cô cũng có thể tới bệnh viện tìm ba em. Trẻ con vẫn là trẻ con. Khi nói dối sẽ bị dọa sợ. Thấy mình đã bị vạch trần. Cậu bé lo tới nỗi hai má phúng phính hơi run. Nhóc cúi đầu suy nghĩ chốc lát. Sau đó đột nhiên nói. Không phải, ba em đổi nghề rồi. Không làm ở bệnh viện nữa. Ồ, ba là ngôi sao lớn. Lệnh Tư Uyên đảo đảo trong mắt nhớ lại. Khi ba ra ngoài đều sẽ có chiếc siêu xe tới đón. Hơn 100 phóng viên chen chúc ở dưới tầng. Mỗi ngày có vài trăm fan bán ảnh chụp của ba để kiếm tiền. Cô ơi, cô không mua vé sẽ không nhìn thấy ba đâu. Sao em không nói ba mình là phi hành gia? Bây giờ không ở trái đất. Trúc Ôn Thư cố gắng nhịn cười. Vừa lấy di động ra vừa nói. Uyên Uyên, tất cả mọi người đều phạm sai lầm. Chỉ cần sửa chữa thì vẫn là đứa bé ngoan nhưng em nói dối là sai rồi. Trúc Ôn Thư mở nhóm phụ huynh trên TikTok ra. Cô tìm thấy tên. Ba Lệnh Tư Uyên. Lệnh Tư Uyên thấy Trúc Ôn Thư cầm điện thoại. Cậu bé nhanh chóng nhảy xuống giường, nhưng lại không dám làm gì, chỉ có thể rưng rưng nước mắt, tội nghiệp kéo góc áo Trúc Ôn Thư. Cô ơi, đừng nói với ba em, ba sẽ mắng em. Trúc Ôn Thư thở dài một hơi, tắt điện thoại, rồi lại hỏi Lệnh Tư Uyên thêm lần nữa. Vậy em có muốn nói cho cô biết lý do mình đánh nhau không? Lệnh Tư Uyên không chống đỡ được nữa, ấp úng nghẹn ngào nói. Vương Tiểu Bằng nói, nói mẹ em không cần em, ba em cũng sắp không cần em nữa, trước khi tiếp quản lớp này. Trúc Ôn Thư cũng đã đại khái hiểu được hoàn cảnh của học sinh. Lệnh Tư Uyên xem ra khác biệt hơn các bạn. Chủ nhiệm trước từng nói, cậu bé không có mẹ, nhưng điều kiện gia đình không tồi. Người ba thì rất bận, bình thường đều là do bảo mẫu kiêm giáo viên gia đình dạy dỗ. Đừng nói là ở cạnh và giúp con làm bài tập, ngay cả ngày hội cha mẹ cũng chưa thấy người ba này tham gia bao giờ. Tháng 9 năm trước nhập học cũng là do bảo mẫu đưa tới. Cái này cũng quá lạ rồi. Nghe được lời giải thích của lệnh Tư Uyên, Trúc Ôn Thư vừa tức giận lại vừa đau lòng. Được rồi, cô biết rồi. Cô sẽ đợi thêm chốc nữa rồi gọi Vương Thiểu Bằng lên để phê bình em ấy. Nhưng em phải nhớ kỹ. Có chuyện gì xảy ra cũng không thể dùng nắm đấm để giải quyết. Biết chưa, khi xử lý xong chuyện này, mặt trời ngoài cửa sổ cũng đã lặn về phía tây. Một lúc sau, tiếng chuông ta học vang lên. Trúc Ôn Thư ngửa đầu xoa cổ, thở ra một hơi thật dài. Khó trách lần đầu tiên khi nhìn thấy chủ nhiệm trước của lớp này, cô cứ tưởng cô ấy 38. Còn nghi ngờ sao tuổi này mà cô ấy vẫn mang thai làm một sản phụ lớn tuổi. Kết quả hóa ra người ta mới 28 tuổi. Đây đều là nghiệp thưởng của chủ nhiệm lớp đấy. Ở văn phòng viết báo cáo tổng kết một lát, Trúc Ôn Thư lại hơi lo về việc vệ sinh trong lớp. Vì thế đứng dậy đi về phía phòng học. Tầm giờ này mấy đứa trẻ trong lớp đã lục đục về nhà hết rồi. Ngôi trường đầy nét vẽ nguệch ngoạc, yên tĩnh giống như một bức tranh sơn dầu hoạt hình. Trúc Ôn Thư xoa huyệt thái dương, định ngắm chút xong rời đi. Kết quả đứng trong hành lang nhìn thấy sắc trời tối dần. Gió thu hiu hiu, ánh sáng yếu ớt chiếu lên trên người một cậu bé, trông vô cùng đáng thương và cô đơn. Lệnh Tư Uyên, Trúc Ôn Thư hoảng sợ. Phản ứng đầu tiên chính là nghĩ lại xem hôm nay mình có nói gì đó xúc phạm đứa nhỏ hay không. Sao em còn chưa về? Lệnh Tư Uyên nằm bò lên bàn trong góc phòng, dầu dĩ nói, không ai tới đón em. Trúc Ôn Thư lập tức giơ tay xem đồng hồ. Hơn 5 rưỡi rồi, người nhà em đâu? Em không biết, không phải em có bảo mẫu sao? Cô ấy không tới à? Lệnh Tư Uyên dụi mắt, giọng nói rất khàn. Em không biết, Trúc Ôn Thư không biết nói thế nào về gia đình của cậu bé này. Em đừng ngồi một mình trong lớp, tới văn phòng làm bài tập một lát đi. Cô cùng đợi với em. Lệnh Tư Uyên gật đầu, đeo cặp lên lưng rồi đi theo Trúc Ôn Thư. Trên đường quay về văn phòng, Trúc Ôn Thư lần lượt gọi điện thoại cho bảo mẫu và ba của Lệnh Tư Uyên. Điều kỳ lạ là không một ai nhấc máy. Cô để Lệnh Tư Uyên ngồi làm bài tập ở bàn làm việc của giáo viên bên cạnh. Khi ngồi xuống, cô còn cúi đầu quan sát tỉ mỉ cậu bé. Gương mặt mịn màng trắng nõn, hàng mi dày rậm rủ xuống. Vậy mà lại có bóng hình giống như cô bé xinh xắn thấp thoáng đâu đây. Hai, cha mẹ cũng thật nhẫn tâm. Thoáng một cái đã nửa tiếng trôi qua. Trúc Ôn Thư đã thử liên hệ với người nhà của Lệnh Tư Uyên 6-7 lần nhưng không lần nào liên lạc được cả. Giờ này, ngay cả mấy người tăng ca cũng tan làm hết rồi. Nhưng cậu bé đáng thương vẫn còn đang tiếp tục ngồi đợi người tới đón. Thấy điện thoại sắp hết pin, Trúc Ôn Thư hoàn toàn không bình tĩnh được nữa. Cô còn lo lắng hơn cả Lệnh Tư Uyên. Nếu không phải hôm nay cô tới lớp học xem một chút, chẳng lẽ thực sự để đứa nhỏ chờ ở đó một mình sao? Nhỡ đâu cậu bé ở một mình chạy ra ngoài xảy ra chuyện gì thì làm thế nào? Trời cũng sắp tối rồi. Cậu bé còn chưa ăn cơm tối. Bên ngoài lại mưa nên lành lạnh. Đơn độc ngồi ở trong phòng làm việc đợi không phải là một giải pháp. Trúc Ôn Thư kéo tay Lệnh Tư Uyên, khẽ thở dài. Có lạnh không? Cô đưa em về nhà trước nhá. Đứa trẻ ở một mình bên ngoài tóm lại sẽ không có cảm giác an toàn. Cậu bé gật đầu rồi cất sách vào cặp. Nhà Lệnh Tư Uyên cách trường không xa, chỉ mấy km nhưng hôm nay lại rất tắc đường. Gần nửa tiếng sau taxi mới tới. Trên đường đưa cậu bé về, Trúc Ôn Thư thấy điều kiện môi trường xa hoa của tiểu khu này thì càng nghĩ càng thấy không bình thường. Vậy mà yên tâm để đứa nhỏ ở trường một mình mặc kệ không hỏi han. không có trách nhiệm như thế sao làm ba được. Nhưng mà nghĩ lại thì, một người ba đơn thân kiếm tiền nuôi gia đình cũng chẳng dễ dàng gì. Có lẽ người đó cho rằng giao mọi việc cho bảo mẫu thì sẽ ổn. Nhưng bận thư thế nào cũng nên cân bằng giữa công việc và gia đình chứ. Cô nghĩ rất lâu, cảm thấy bản thân cần phải tìm cơ hội nói chuyện với người ba đơn thân này. Lúc đang do dự, Trúc Ôn Thư đột nhiên nhận được điện thoại của bảo mẫu. Cô giáo Trúc đúng không à? Bảo mẫu vội vàng nói. Lệnh Tư Uyên còn ở trường học không cô? Trúc Ôn Thư, đã là lúc nào rồi mà cô mới gọi điện thoại tới? Tôi đưa nó tới cửa nhà rồi. Ôi trời, thật tốt quá, làm tôi sợ muốn chết. Bảo mẫu nâng cao giọng nói. Đều tại tôi, lúc nãy trên đường xảy ra sự cố. Hiện tại tôi đã xử lý xong rồi. Thật sự làm phiền cô quá. Đúng lúc hôm nay ba đứa nhỏ ở nhà. Cô đưa cậu bé cho ba thì tôi yên tâm rồi. Ba đứa nhỏ này ở nhà. Trúc Ôn Thư mở to mắt nhìn. Vừa nãy còn định tìm cơ hội nói chuyện với người này. Không ngờ cơ hội lại tới nhanh thế. Được, tôi biết rồi. Cúp điện thoại, Trúc Ôn Thư vỗ nhẹ đầu Lệnh Tư Uyên. Bảo mẫu nói ba em hôm nay ở nhà. Cô thuận tiện nói chuyện với ba em. Em có mong muốn gì nhờ cô nói giúp không? Lời này rơi vào trong tai Lệnh Tư Uyển thì ý nghĩa của nó đã thay đổi. Cậu bé giật mình, nói chuyện với ba cậu. Không phải là muốn tố cáo chứ, nhỡ đâu ba biết hôm nay cậu đánh nhau ở trường. Đúng lúc thang máy dừng ở tầng 28, thấy cửa mở ra Lệnh Tư Uyên dùng hết cả mình. Nhóc lập tức chạy hai bước nhỏ chặn trước mặt Trúc Ôn Thư. Mạnh mẽ cúi đầu, em không có gì muốn nói hết. Cảm ơn cô đã đưa em về. Tạm biệt cô. Tạm thời Trúc Ôn Thư không có tâm trạng chọc thủng cái tâm tư nhỏ của Lệnh Tư Uyên. Cô đành nói qua loa một câu. Cô không tới để phê bình em. Sau đó liền vươn tay ấn chuông cửa. Đinh đong, hai tiếng, vang lên rất rõ ràng trong hành lang trống trải. Cô ơi đừng, đừng. Lúc này một giọng nam truyền tới từ trong chiếc loa của chuông cửa. Ai thế? Trúc Ôn Thư và Lệnh Tư Uyển đều sững sờ một chút. Vẻn vẹn chỉ một chữ. Nhưng Trúc Ôn Thư lại cảm thấy vành tai mình như bị gãi một cái nhẹ. Ngay cả khi được truyền tới từ luồng điện yếu nhỏ của chiếc loa thì cũng không thể che giấu giọng nói du dương này. Trúc Ôn Thư nhìn thoáng qua Lệnh Tư Uyên. Cô thực sự không nghĩ rằng giọng nói của người ba đơn thân này lại hay như vậy. Nghe có vẻ vẫn còn trẻ. Đã lâu không gặp. Tôi tới đây đền cho mọi người nè. Lần đầu tiên viết cốt truyện nam chính yêu thầm. Hy vọng mọi người sẽ thích. Cập nhật vào 6 giờ chiều hàng ngày. Nếu có việc tôi sẽ có bài xin nghỉ. Nói rõ một chút, ba ruột của đứa trẻ không phải Lệnh Sâm, là tôi. Cách chương.